phải khuyên nhủ mình trở lại. Không có nên lấy đó làm một cái thứ thọ hưởng. Cái tâm ma của mình á, nó dùng cái đó là thọ hưởng. Trong khi đó là Đức Phật dạy người tu đó, khi những cái hôn trầm thủy nguyên này nó phát sinh là do tinh tấn của mình đã suy sụp rồi đó, thì mình cố gắng nuôi dưỡng cái tinh tấn trở lại, để mà chiến thắng một chút, chiến thắng một chút, chiến thắng một chút. Rồi sau khi mà mình đã chiến thắng không nổi, mình chiến bại đó, thì mình cũng nói rõ ràng rằng là bây giờ ngủ. Không. Thì phải như vậy đó, thì mình mới thoát khỏi hôn trầm thủy miên. Còn không đó là hôn trầm thủy miên lúc nào nó cũng bao quanh mình đó, như mây, như khói, như sương. Thật là êm đềm, thật là nhẹ nhàng, không? Mà thật là dễ dãi. Nhưng nó là úp chụp trong cái đời sống của mình như một cái tấm lưới, mà nó là cái tấm quang mỏng, có khi nó đủ màu sắc hết. Là chính mình tạo ra những cái màu sắc đó. Và đặc biệt nó nằm trong cái trạng thái tâm mà ưa thích thọ hưởng của mình. Mỗi người có sự ưa thích thọ hưởng khác nha. Nhưng mà khi cái sự ưa thích thọ hưởng nó nằm trong cái chỗ là thích ngủ nghỉ, thì thích bao nhiêu đó rồi. Ai làm gì làm, tôi ngủ nghỉ tôi không có tội lỗi gì hết. Người ta thức ta làm bậy tôi mới tội lỗi, còn tôi chỉ ngủ thôi đâu có gì đâu tội lỗi. Bất quá làm ít lại, ăn ít lại một chút khỏe, không có gì hết. Thưa quý vị, Trư Bát Giới cũng nói vậy. Cho nên Trư Bát Giới mới nói với Tề Thiên Đại Thánh đó, sao mà đặt ra nhiều thứ vậy, biểu tôi đi đi đi ủi cái đường mà đầy những cái trái hồng chín mà nó làm thành một cái khối dũng lầy vậy nè. Thì Tề Thiên Đại Thánh biểu đó là ông đi ủi cái đường này đi cho sư phụ đi qua. Thì bây giờ đó là nói vậy làm sao không đi được. Nhưng ta đi cái ta kiếm cái bụi rậm ta vô đó ta ngủ giấc xong. Rồi đó là thầy có đi qua được hay không là do cái ông Tề Thiên Đại Thánh này ông làm gì kệ ông. Tại ông có trí mà, có trí giỏi đem thầy qua đi. Còn cái thân heo của tôi đâu có làm chuyện nó ngu gì làm chuyện hết. Thưa quý vị, nó ngu quá cho nên nó chỉ có muốn ngủ nghỉ mà thôi. Cầu cho chư thiên hộ trì cho chúng ta bớt ngủ nghỉ trở lại. Mô Phật. Xin mời quý vị đứng dậy hồi hướng.